Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, nháy mắt thi pháp. Không được, người bây giờ đương kim nhiệm vụ trọng yếu nhất là cố gắng tu luyện, tranh thủ đột phá đến nuôi mạch kỳ, mà không phải lãng phí ở những pháp thuật này bên trên. Rơi vào Mao Sơn vị tiền bối kia hạ tràng, cửu thúc nghĩ cũng không cần nghĩ cự tuyệt. Cũng không phải trong lòng của hắn kỳ thị Hoàng Thịnh, cho là hắn không phải mình đệ tử cũng không cần tâm. Trên thực tế, hắn đối với mình đệ tử cũng đều là dạng này giáo. Trừ phi tu luyện đến tụ linh hậu kỳ trở lên, nếu không không thể truyền thụ quá nhiều pháp thuật cho bọn hắn, để tránh ảnh hưởng bọn hắn tu luyện chi tâm. Cũng thật sự là như thế. Tại trận này linh dị đại chiến bên trong, thân là cửu thúc đệ tử Thu Sinh cùng Văn Tài, đều dựa vào vật lộn chiếm đa số, chưa bao giờ dùng qua mấy lần pháp thuật. Thế nhưng là, sư bá, hiện tại cương thi đương đạo, ta không học tập lấy một chút pháp thuật bằng thân, về sau gặp được cương thi, một điểm phòng hộ thủ đoạn cũng không có. Đây không phải là rất nguy hiểm. Hoàng Thịnh vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Đúng nha, cửu thúc, người liền dạy Thịnh ca một hai cái pháp thuật phòng thân đi. Một mực yên lặng nghe Hoàng Thịnh cùng cửu thúc đối thoại Nhậm Đình Đình cũng gia nhập vào, cầu cửu thúc nói: "Tốt a, tốt a." Cửu thúc nại bất quá hai người cầu khẩn, lại nghĩ đến tình huống bây giờ xác thực nguy cấp, thế là nói: "Tạ ơn cửu thúc." Hoàng Thịnh cùng Nhậm Đình Đình đại hỉ. "Đã dạng này, kia Hoàng Thịnh, ngươi liền cùng ta tiến đến." Đình Đình liền làm phiền ngươi chỉnh đốn xuống cái bàn. Cửu thúc đứng lên, hai tay cũng tại sau lưng nắm chặt, sau đó chậm rãi nói: "Được rồi, cửu thúc." Nhậm Đình Đình nói: "Vâng, sư bá." Hoàng Thịnh đứng lên giọng kiên định nói. Hoàng Thịnh đi theo cửu thúc đi tới hậu viện. Trong hậu viện, cửu thúc cầm một cái chậu. Cái chậu bên trên đặt vào mấy tờ giấy chương. Đối Hoàng Thịnh nói: "Hôm nay ta trước hết dạy ngươi một cái châm lửa chú đi." Châm lửa chú? Hoàng Thịnh có chút thất vọng, không cầu cửu thúc dạy hắn kinh thiên động địa pháp thuật, nhưng cũng không thể dạy hắn thấp như vậy cấp pháp thuật đi. Ngươi không nên xem thường pháp thuật này, thi triển ra cũng có trên trăm độ nhiệt độ, mà lại hậu kỳ còn có tiến giai pháp thuật, giống phàm hỏa chú, lệ lửa chú, lưu tinh hỏa vũ chờ chút. Cửu thúc nhìn ra Hoàng Thịnh thất vọng, nói. Hoàng Thịnh nghe lại phấn chấn. Chỉ là cửu thúc lại là âm thầm nở nụ cười. Hắn nói là không sai, nhưng là muốn đạt tới hắn nói tình trạng, nhất định phải tu luyện tới rất cao tình trạng. Trước mắt mà nói, cũng chỉ là một cái bánh nướng mà thôi. Châm lửa chú thi triển ra, liền thật chỉ là một đóa ngọn lửa nhỏ mà thôi. Chỉ có thể dùng để châm lửa. Nhập môn tâm pháp bên trên châm lửa chú pháp chú khẩu quyết ngươi nhưng nhớ kỹ. Cửu thúc hỏi. Nhớ kỹ. Hoàng Thịnh lập tức nói. Quyển sách này đều bị hắn lật ra không biết bao nhiêu lần. Chú ngữ khẩu quyết đều đọc ngược như chảy. Chỉ là một mực không có cái gì tác dụng. Sư bá, trên sách không phải nói những chú ngữ này không có tụ linh trung kỳ trở lên tu vi, không cần thi triển sao? Hoàng Thịnh nghi ngờ nói. Không cần thi triển, không phải là không thể thi triển. Trên sách như thế viết, chủ yếu là sợ các ngươi đầu đuôi điên đảo, ảnh hưởng tu luyện. Lấy ngươi bây giờ linh lực, đại khái có thể thi triển 4 lần tả hữu châm lửa chú đi. Cửu thúc nói, nhưng là ngươi phí 4 ngày công phu đều không nhất định có thể đem tiêu tốn linh lực bù lại. Hoàng Thịnh tâm cười, kia là ngươi không biết linh quang đoàn tồn tại. Tốt. Bớt nói nhiều lời, ta hiện tại dạy ngươi như thế nào thi triển châm lửa chú. Cửu thúc lại giáo dục Hoàng Thịnh dừng lại, sau đó bắt đầu đi vào chính đề. Tập trung tinh thần, thủ pháp cùng chú ngữ đồng bộ tiến hành. Tật, cửu thúc cho Hoàng Thịnh lộ ra được thủ pháp cùng chú ngữ phối hợp. Theo cửu thúc một tiếng tật rơi xuống, hai ngón tay cũng lấy chỉ vào trong chậu rửa mặt giấy. Phốc một tiếng ngọn lửa xuất hiện. Sau đó liền bốc cháy lên. Thấy rõ ràng chưa? Cửu thúc hỏi. Thấy rõ ràng. Hoàng Thịnh kích động. Vậy ngươi đến thi triển đi. Cửu thúc cây đuốc dập tắt. nhường ra địa phương cho Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh bình phục một chút tâm tính, bắt đầu dựa theo cửu thúc giáo phương pháp, bắt đầu đối chậu rửa mặt thi điểm xuất phát lửa chú. Chỉ là nhìn đơn giản, làm khó, liên tiếp 3 lần, Hoàng Thịnh đều thi pháp thất bại. Không phải thi triển thời điểm thủ pháp khẩu quyết không đồng bộ, chính là linh lực trễ chuyển vận, dẫn đến kết quả cuối cùng đều thất bại trong gang tấc. Mỗi lần thi pháp thất bại đều trừ đi Hoàng Thịnh 5 điểm linh lực. Hắn tổng cộng tại 23 giờ linh lực, lập tức không thấy 15 điểm linh lực, liền chỉ còn lại 8 điểm, chỉ có thể lại thi triển một lần cuối cùng. Hoàng Thịnh bài trừ gạt bỏ khí tụ thần, hồi tưởng trước đó 3 lần thất bại kinh nghiệm, đột nhiên linh quang lóe lên, thuận não hải từ cảm giác, một cách tự nhiên niệm chú, thi pháp. Hoàng Thịnh cảm giác linh lực của mình theo pháp chú vận hành. Từ cũng lấy 2 ngón ở giữa kích xạ ra ngoài, nháy mắt, chậu rửa mặt lại lần nữa bốc cháy lên. Sư bá, ta thi chú thành công. Hoàng Thịnh rất hưng phấn. Vâng, thế nhưng là ngươi phải tốn nhiều thời gian hơn, đi đem linh lực lại tu luyện từ đầu trở về. Cửu thúc ở bên tạt một chậu nước lạnh. Hoàng Thịnh yên lặng cúi đầu không nói chuyện. Cửu thúc nhìn, có lẽ là cảm thấy mình quá hà khắc, lại an ủi. Đương nhiên, có thể thành công thi pháp là kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Chỉ là linh lực tu luyện là căn bản, pháp thuật tu luyện là hộ đạo lợi khí. Giữa hai bên ngươi nên nắm chắc tốt cân bằng. Ta biết, cửu thúc. Hoàng Thịnh trả lời có chút hững hờ. Cửu thúc nhìn, cũng không nói chuyện, âm thầm lắc đầu, mà cửu thúc vĩnh viễn không biết là Hoàng Thịnh hững hờ nhưng thật ra là bởi vì hắn thấy được mình kim thủ chỉ. Thẻ cột biến hóa, chỉ thấy giả lập thẻ cột phía dưới cùng, lại xuất hiện một chương mơ hồ tấm thẻ. Phía dưới lại tiêu lấy châm lửa chú, 3 chữ. Chẳng lẽ, Hoàng Thịnh trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, thẻ cột mới xuất hiện biến hóa để Hoàng Thịnh có chút vội vã không nhịn nổi. Vừa vặn đi theo cửu thúc luyện tập pháp thuật cũng hao phí không ít thời gian. Mặt trời cũng sắp xuống núi. Thế là Hoàng Thịnh chủ động hướng cửu thúc từ biệt. Cửu thúc cũng không có lưu thêm hắn, gật gật đầu liền biểu thị biết. Ngược lại là Nhậm Đình Đình, một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ. Hoàng Thịnh không thể không hảo hảo an ủi một phen, mới rời đi, trở lại Hoàng gia. Vừa vặn gặp phải cơm tối, Hoàng Thịnh vội vàng ăn xong cơm tối, liền bước nhanh đi vào phòng ngủ mình. Khóa lại cửa không khiến người ta tiến đến. Thời gian tích táp đi. Rốt cục, tại Hoàng Thịnh lo lắng chờ mong hạ, rốt cục đi tới 6 điểm. Mà mặt người hoa hướng dương cũng phun ra mới một cái linh quang đoàn. Hoàng Thịnh là một thanh nắm qua linh quang đoàn, an vị trên giường bắt đầu hấp thu linh khí khôi phục tu vi. Mới trôi qua không đến 1 giờ, Hoàng Thịnh lại mở mắt. Trong mắt tràn đầy kỳ dị. Hắn phát hiện, lợi dụng linh quang đoàn khôi phục khởi linh lực nhanh chóng. 1 giờ không đến thời gian, hắn 23 giờ linh lực liền hoàn toàn khôi phục. Còn chướng 1 điểm linh lực, biến thành 24 điểm. Làm sao nhanh như vậy khôi phục linh lực? Hoàng Thịnh có chút không hiểu. Nghĩ một lát, mới ra một cái khả năng kết luận. Hoàng Thịnh bình thường tu luyện, là tại đề cao mình linh khí hạn mức cao nhất. Đánh cái so sánh chính là tại kiến tạo ao nước, cho nên hiệu suất thấp. 1 giờ mới chướng 1 điểm linh lực, mà lợi dụng linh quang đoàn khôi phục linh lực. Bởi vì đã có ao nước đã kiến thiết tốt, cho nên chỉ cần hướng trong ao rót nước là được rồi. Cho nên tương đối hiệu suất liền cao rất nhiều. Dạng này mới đúng, không phải nếu là khôi phục linh lực cũng giống như tu luyện đồng dạng tốn thời gian. Như vậy những đạo sĩ kia không có mấy cái nguyện ý hàng yêu trừ ma. Hoàng Thịnh cũng không biết cái này đúng hay không. Thế nhưng là đây đã là chính hắn có thể cho ra hợp lý nhất giải thích. Đã linh lực đã khôi phục, Hoàng Thịnh cũng không tại những vấn đề này bên trên để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn từ trong nhà xuất ra một cái chậu rửa mặt, trong chậu cũng đặt vào giấy thuận tiện dẫn đốt. Bắt đầu ở gian phòng của mình bên trong tu luyện lên châm lửa chú. Bởi vì thành công qua một lần nguyên nhân, cho nên Hoàng Thịnh lần này thi triển châm lửa chú. Xác suất thành công cao không ít, 2 lần liền có thể thành công 1 lần. 24 điểm linh lực. Chịu đựng Hoàng Thịnh thành công thi triển 2 lần châm lửa chú. Liên tiếp thành công 2 lần. Hoàng Thịnh phát hiện hắn thẻ cột bên trong châm lửa chú tấm thẻ cũng biến thành rõ ràng một chút. Cái này cho Hoàng Thịnh động lực. Hắn cầm lên linh quang đoàn. Lại bắt đầu nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Lại sau một tiếng, Hoàng Thịnh linh lực tăng trưởng đến 25 điểm. Hoàng Thịnh lại bắt đầu luyện lên châm lửa chú. Lần này xác suất thành công cao hơn. 5 lần thi chú, thành công 3 lần, 60% xác suất thành công. Hoàng Thịnh phát hiện thẻ cột trở nên vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy cuối cùng mơ mơ hồ hồ một tầng. Hoàng Thịnh thừa thắng xông lên. Tiếp tục nhắm mắt minh tưởng. Lại một giờ. Hoàng Thịnh linh lực biến thành 26 điểm. Lại bắt đầu mới một vòng thi chú. Tật. Theo Hoàng Thịnh một tiếng quát. Mới một vòng lần thứ nhất thi pháp. Hoàng Thịnh liền thành công thi triển. Chậu rửa mặt cháy hừng hực. Mà Hoàng Thịnh thẻ cột. Châm lửa chú tấm thẻ đã triệt để rõ ràng. Trên hình ảnh là đơn giản một chút đường vân. Ở giữa bao lấy một đóa ngọn lửa. Hoàng Thịnh ý niệm nhẹ nhàng xúc động châm lửa chú tấm thẻ. Ngộ ra lập tức từ trong lòng nổi lên. Chỉ thấy Hoàng Thịnh một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cây đuốc bồn làm diệt sau lấy ra mới trang giấy. Đột nhiên ngón tay một điểm. Trong chậu rửa mặt giấy liền cháy hừng hực. Quả nhiên là nháy mắt thi pháp. Hoàng Thịnh một mặt dáng vẻ hưng phấn. Hoàng Thịnh phát hiện, chỉ cần hắn nguyện ý, não hải tưởng tượng, linh lực tự động dọc theo một loại huyền ảo lộ tuyến vận hành. Liền có thể nháy mắt thi triển cái này đã hình thành tấm thẻ châm lửa chú. Mà không cần phối hợp với thủ pháp khẩu quyết. Đây là một loại bao lớn ưu thế nha. Bình thường thi triển châm lửa chú phải hao phí 3 giây thời gian. Mà Hoàng Thịnh hiện tại có thể thuấn phát. Tưởng tượng một chút. Đánh nhau quá trình bên trong. Hoàng Thịnh ngón tay một chỉ. Đối phương liền bốc cháy. Là một loại lớn vô cùng chiến lực tăng thêm. Tiếc nuối duy nhất là. Châm lửa chú thi triển phạm vi chỉ có chừng 1 mét. Trước mắt lấy Hoàng Thịnh pháp lực đại khái có thể liên tục thi triển 5 lần. Mà lại uy lực tương đối thấp. Dù sao chỉ là một cái trên 100 độ nhiệt độ ngọn lửa mà thôi. Bất quá, vận dụng được tốt, vẫn là một cái cự đại đòn sát thủ. Trọng yếu nhất chính là, nó cho Hoàng Thịnh một cái trọng đại gợi ý. Hiện tại chỉ là một cái châm lửa chú tấm thẻ hình thành. Nếu như chờ cái khác pháp chú cũng sẽ học được cũng tạo thành tấm thẻ. Lần thứ nhất đến nay, Hoàng Thịnh đối ở cái thế giới này sinh tồn, có nồng đậm lòng tin, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.